Khi mà đi gần tới rồi, rọi vô đèn vô một lần nữa, thì ổng mới nhìn thấy là nó không còn là đứa con nít nữa. Từ ở giữa sông, cái xác của thằng con trai nó giọt thẳng lên trên mặt nước và theo một cái chiều thẳng đứng luôn. Tại vì anh Minh đã ăn ở như vợ chồng với con quỷ đó. Nó dữ lắm, mặt mày nó nanh quốc mà. Clip chuyện ma số 21 của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về vùng đất mũi để mà tham gia một cái kỳ nhập ngũ rất là đáng nhớ của một người anh trai qua lời kể của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng gần 20 năm trước á, anh trai của bạn là tên Tuấn. Anh được lệnh gọi nhập ngũ ở một cái đơn vị mà cách xa cái huyện nhà của bạn khoảng tầm vài chục cây số. Và chỗ đó là cái vùng biển cuối của đất nước. Thì cuộc sống quân ngũ mới ban đầu còn rất là nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà dần dần thì cũng quen thuộc. Anh Tuấn anh kể là mới lúc đầu vô á, thì anh cảm thấy chưa có quen với những cái hoạt động tập luyện, cho nên khá là mệt mỏi. Cứ nằm xuống một chút là đi vô giấc ngủ liền thôi. Và có một lần như vậy thì anh đang ngủ ngon thì anh bắt đầu nghe lầm. Tại vì cái lúc ngủ anh ở trần, cứ mơ mơ màng màng tính lấy cái áo để đắp vô để mà ngủ tiếp. Thì lúc đó anh thấy có hai người con gái đi vô, giống như là hai chị em vậy đó. Thì một người tầm khoảng mười mấy 20 tuổi, một người thì nhỏ hơn, chắc tầm 90 tuổi gì đó. Mới đầu anh hơi ngạc nhiên, tính hỏi mấy cái anh kia là sao cho người lạ vô trong phòng này. Tại vì cái lúc anh đi ngủ á, thì mấy anh kia còn thức nói chuyện với nhau, chỉ có anh ngủ thôi. Chưa kịp mở miệng ra hỏi thì hai người con gái đó nhào tới đè anh xuống giường. Nhớ là cái lúc đó anh nằm nghiêng, cái người con gái lớn á thì ôm anh từ sau lưng, ôm chặt cứng hai tay à, không cho anh giãy giụa. Còn cái đứa nhỏ hơn thì đưa tay bóp cổ anh. Anh mới ra sức chống cự. Anh nói là cái cảm giác mà mình thụt cái cùi chỏ ra đằng sau thì còn trúng được cái bộ ngực của cô gái đó nữa. Đang giãy giụa la lối kịch liệt thì anh giật mình tỉnh dậy, là tại vì được một anh kêu dậy. Cái anh đó mới hỏi là ngủ mà làm gì ú ớ gì vậy. Anh mới kể là có người bóp cổ mình. Mấy anh kia nghe xong thì cười, nói là ở đây thì thiếu gì, xác chết trôi tấp vô là khiêng lên đồn để hết. Có năm mưa bão hay là có vụ chìm tàu nào á, thì xác xếp đầy sân luôn. Mà đâu phải ai người nhà tới nhận thì dông cũng chịu theo về đâu, cứ ở lại chơi chơi gì đó. Rồi còn có khi mấy cái xác không có ai nhận nữa, cứ để hoài. Cuối cùng rồi đơn vị cũng phải đem chôn ở ngoài bìa rừng. Vậy đó, người ta bơ vơ đói lạnh cô đơn lắm, cho nên mới về chọc phá. Mấy anh kia dặn anh là mới mốt ngủ nhớ lấy cái áo lính đắp lên mình, cho tụi nó đừng có theo chọc phá nè. Anh Tuấn mới làm theo. Và quả nhiên là từ bữa đó anh không còn bị chọc kẹo khi ngủ nè. Có bữa anh thử không có đắp áo thì lại chắc chắn y như rằng là sẽ bị phá. Rồi anh Tuấn kể thêm là đồn của các anh nằm gần một cái con sông, có nghĩa là nằm sát bên con sông, và con sông đó thông ra biển. Nghe nói thì mỗi năm sẽ có ít nhất là một vài cái xác trôi vô cái sông này. Còn nếu mà trường hợp không có đó, thì chắc chắn là năm đó sẽ có người chết đuối ở đây. Người ta nói là cái sông này nó có huông rồi. Bữa đó anh mới cùng với mấy anh nữa đi tuần tra đêm. Đang đi lên dốc cầu á, thì mấy anh phát hiện ra có một cái bóng đen nó ngồi thù lù ở giữa cầu. Nghi là kẻ gian, cho nên mấy ổng mới la lên là ai đó, trời trội đèn dưới cái bóng đen đó, thì ngay lập tức cái người đó đứng lên rồi nhảy ùm xuống sông. Mọi người mới nhanh chạy tới nhìn xuống nước thì thấy mặt nước lúc đó nó hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có dấu hiệu là cho thấy có người vừa mới nhảy xuống. Rõ ràng là cả đám đều nghe một cái tiếng ùm rất là to, cứ như là có người nhảy xuống thật mà. Sao lại lạ như vậy? Các anh mới soi đèn vô cái chỗ hồi nãy cái người đó ngồi thì thấy một cái vũng nước màu đen và nó có cái mùi tanh tanh. Nó giống như cái kiểu mùi của sình non mà pha với mùi cá chết vậy đó. Lúc đó cả đám mới quay qua nhìn nhau và tới bây giờ mới dám khẳng định là mình gặp ma da. Rồi thêm một chuyện nữa là như một cái thói quen thì đêm nào mà không có ca trực á, các anh sẽ tranh thủ ra ngoài sớm để mà uống cà phê. Uống riết rồi thành quen. Bà chủ quán cà phê còn nhận anh Tuấn làm em nuôi, rồi đòi làm mai em gái của chị cho anh nữa. Nhà dân ở khu đó thì toàn cất nhà sàn thôi, tại vì mỗi đợt nước lên xuống thì cái nước ngập lên rất là cao. Cái nhà vệ sinh, cái toilet ấy, của cái quán đó thì được cất chen ở trong một cái bụi nước có cái tán lá lớn lắm. Nó được dẫn từ trong nhà ra, dẫn người ta bắt từ trong nhà ra, ra tới cái cầu đó đó. Ở dưới quê người ta gọi cái nhà vệ sinh là cái cầu, cầu tiêu đó. Thì người ta bắt từ trong nhà ra bằng một cái dáng khá là dài để mà người ta đi ra. Thì bữa đó cả đám đang ngồi uống nước, nói chuyện vui lắm, thì mới có một ông anh đứng lên đi vệ sinh. Mà mới đi có chút xíu à, là đã thấy ổng quay trở vô, mặt mày tái xanh tái mét rồi. Mọi người mới súng lại hỏi thì ổng nói là cái lúc ổng xách cái đèn đi ra đó, rồi vô thì thấy cái cửa nhà vệ sinh không có đóng, nhưng mà thấy có một thằng nhỏ đang ngồi trong đó nhìn ra ổng lơm lơm à. Thì tại thấy nó là đứa nhỏ mà còn là con trai nữa thì ổng cứ bước tới luôn, đâu có ngại ngùng gì. Khi mà đi gần tới rồi, rọi vô đèn vô một lần nữa thì ổng mới nhìn thấy là nó không còn là đứa con nít nữa, mà là một ông già mặt mày nhăn nheo đang nhìn anh mà cười. Sợ quá ổng chỉ dám bước nhanh vô nhà rồi đi thẳng luôn lên trên mà không có dám đi vệ sinh nữa. Cả đám nghe vậy mới bắt đầu hoang mang, là tại vì cái quán này bây giờ muốn đi vệ sinh á thì chỉ có nước băng vô nhà rồi đi ra cái cầu đó. Xung quanh thì toàn là sình lầy thôi, mà từ nãy tới giờ là đâu có thấy ông già hay đứa con nít nào mà đi vô ngang đây đâu. Mọi người mới súng nhau đi ra cái nhà sau, rồi đèn ra hướng cái cầu tiêu. Lúc này cửa đang đóng, anh Tuấn anh mới bạo gan cầm đèn bước tới mà hỏi là có ai trong đó không, nhưng mà không ai trả lời hết. Anh mới từ từ bước tới đẩy cái cửa ra, ai nấy cũng hồi hộp theo dõi từng hành động của anh luôn. Và khi cánh cửa mở ra thì nó hoàn toàn trống trơn, không có ai trong đó hết. Anh nói đi nghĩa vụ vui lắm, dân cần cái gì thì bộ đội sẽ giúp đỡ hết mình. Lúc thì đốn cây cất nhà phụ cho người dân, có khi thì người dân sẽ vô trồng rừng phụ cho mấy anh bộ đội nữa. Nói chung là tình nghĩa quân dân thấm thiết lắm. Thì cái lần đó anh Tuấn chứng kiến một cái vụ việc mà cho tới bây giờ anh vẫn còn cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhớ lúc đó là buổi trưa, đồn biên phòng được báo là có người dân mất tích và điều động các anh tập trung vô rừng để mà tìm kiếm. Cái rừng chỗ này toàn là rừng ngập mặn thôi, toàn là cây mắm, cây đước mọc chằng chịt như vậy. Và các anh được dân phát cho mấy cái nắp son với lại cái muỗng múc canh rồi đó, là mục đích để đem vô gõ mà tạo ra cái âm thanh lớn nhằm kiếm cho ra cái người mất tích đó. Nhưng mà sau cả một ngày trời tìm kiếm mòn mỏi luôn thì mọi người cũng đành thất thểu quay về, không có kiếm được. Sự việc đó thì sau này được người nhà mới kể lại cụ thể là như vậy. là nhà của ông Tám có một thằng con trai khoảng chừng 17-18 tuổi gì đó. Cái thằng nhỏ này thì siêng năng ngoan ngoãn lắm. Hàng ngày nó sẽ đi đò qua bên kia sông để làm trong một cái xưởng mộc của cô ruột của nó. Cứ ngày hai bận đò, đi đi về về, cũng mấy năm nay rồi. Thì cái bữa đó làm xong thì cũng hơi trễ, trời lại mưa lâm râm nữa. Cô ruột của nó mới kêu là thôi nó ngủ lại đó đi, sáng rồi chạy về tắm rửa sau. Nhưng mà nó không chịu, nó nói nó về được. Rồi cái sáng bữa sau bà Tám má của nó mới xuống xưởng mộc của cô nó để chơi. Nhưng mà khi nhìn quanh quất thì không thấy thằng con của mình đâu hết. Mới hỏi ra thì biết là nó đã về tối qua rồi. Cái lúc đó thì ai nấy giật mình thót tim luôn, túa nhau ra đi kiếm, hỏi hết làng trên xóm dưới mà không có ai thấy nó đâu hết trơn. Rồi đi về xuống tới cái mé sông, chỗ cái bến đò đó, thì mới thấy có dấu chân của người lội xuống dưới mé nước. Chạy vô hỏi ông chèo đò thì ông nói là tối qua trời mưa cho nên ổng đi ngủ sớm. Và cái lúc ổng ngủ chập chờn, hình như là ổng nghe có tiếng ai đó kêu đò. Nhưng mà tại vì buồn ngủ với trời đêm mưa lạnh quá, ông làm biếng, ông không có ra. Người ta mới hoảng hồn nhảy xuống sông mò kiếm quá trời quá đất luôn, nhưng mà không có thấy dấu vết gì hết. Ông bà mình nói có bệnh thì bái tứ phương. Cái này tìm mọi cách rồi mà vẫn không ra được thằng con, cho nên bà Tám quyết định đi coi thầy. Bà muốn hỏi thử coi con trai của bà bây giờ nó ở chỗ nào rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ, sao lại biệt tích như vậy? Cái ông thầy này ông mới nói là thằng này nó bị ma giấu trong rừng. Bây giờ đi vô rừng đem theo mấy cái thứ mà gõ tạo ra tiếng động lớn á, rồi nhờ thêm bộ đội phụ đi kiếm nè. Ma nó nghe tiếng động với nó thấy bộ đội nó sợ, nó sẽ sớm thả người ra. Thì vậy mới là có cái cuộc mà bà Tám lính qua lính quýnh, chạy tới nhờ mấy anh trong đồn chạy vô rừng kiếm cả ngày trời đó. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có kiếm được. Bà Tám thất vọng hết lần này tới lần khác, quyết định đi coi một ông thầy khác nè. Tới lần này thì ông thầy phán là thằng nhỏ bị ma gia bắt rồi, không cúng thì nó không trả xác lại đâu. Bây giờ về tới ngay cái chỗ mà có dấu chân của nó lội xuống đó, cúng một con heo rồi khấn vái xin cái xác lại. Bà Tám lật đật chạy về nói với ông Tám, nhưng mà ông keo kiệt, nghe nói phải cúng một con heo thì xót của lắm, cho nên là ông đi mua một cái đầu heo về cúng, khấn vái cả buổi trời luôn. Nhưng mà cuối cùng công cốc, không có một hiện tượng khác lạ nào xảy ra hết. Bà Tám lại phải chạy lại tại chỗ nhà ông thầy để hỏi. Thì ông thầy ông nghe xong ông chửi, ông nói đã kêu cúng con heo mà còn hà tiện với quỷ thần, thì ráng chịu đi. Bà Tám lại về khóc lóc, năn nỉ đòi ông Tám mua cho bằng được con heo về để cúng. Rồi ánh mắt của bà con làng xóm nhìn vô, rồi cảnh vợ khóc lóc như vậy, ông không đồng ý là không có được. Rồi cuối cùng cũng phải bấm bụng tìm một con heo, nhờ người ta giết rồi làm sạch, lập một cái bàn cúng mới. Hai vợ chồng khấn vái xì sụp. Và hay ở một cái là khi cây nhang được một nửa rồi, thì từ ở giữa sông, cái xác của thằng con trai nó giọt hẳn lên trên mặt nước và theo một cái chiều thẳng đứng luôn. Những cái người bơi xuồng ra giữa sông để mà canh vớt cái xác thì họ nói lại là cái xác nó đứng sững, giọt lên hơn nửa người khỏi mặt nước vậy. Y như là cái kiểu mình nhấn cái trái banh xuống nước rồi mình buông tay ra rồi nó bị dội lên vậy. Người ta mới mau chóng đem cái xác thằng nhỏ lên xuồng và rất là trật vuột mới đem được lên. Tại vì cái người của nó trơn như bôi mỡ vậy, nó nhớt mà nó tanh dữ lắm. Mấy cái người rớt vớt xác nó lên cũng rùng mình hết trơn à. Bà Tám lúc đó thì khóc lên xỉu xuống rồi, cảnh tượng nó tang thương lắm. Rồi xác của nó được chuyển tới đồn để mà cơ quan làm khám nghiệm, nhưng mà cuối cùng thì không có dấu hiệu của cái việc giết người hoàn toàn là do đuối nước. Nhưng mà cho đến cuối cùng thì không có ai giải thích được là tại sao cái nhớt nhảy lại bao quanh khắp người thằng nhỏ như vậy. Giờ sự việc đó xảy ra không bao lâu thì ở ngay chính trong cái cơ quan của anh Tuấn lại xảy ra chuyện. Anh có một người bạn khá là thân thiết tên là Minh. Có một dạo nọ đó thì thấy anh Minh này sao mà tâm tính nó thất thường lắm. Ban đầu chỉ nhìn mệt mỏi thẫn thờ chút ít thôi, nhưng mà càng về sau thì anh nó càng ngơ ngẩn, mặt mày cứ dại cả đi. Đơn vị mới chuyển anh qua bệnh viện để thăm khám. Bệnh viện xét nghiệm kiểm tra đủ thứ hết, thấy sức khỏe hay tâm thần của anh không có gì bất thường cả, rồi trả về đơn vị. Rồi lại thêm được ít lâu sau đơn vị lại đưa đi khám, bệnh viện lại trả về, cứ như vậy mấy lần. Cuối cùng đơn vị phải thông báo cho người nhà anh Minh lên để mà chăm sóc cho anh. Mẹ anh lên thấy con vậy thì xót lắm. Có một điều lạ là ngày nào dọn chỗ ngủ của anh thì mẹ anh cũng thấy một cái sợi tóc dài, nhưng mà nó dài tới nỗi mà nếu mà đem gắn vô cái đầu của người bình thường thì nó phải tới chấm gót chân. Bà bắt đầu nghĩ là có dính líu tới cái chuyện âm ở đây rồi. Thì bữa đó bà lại xin phép đơn vị cho anh được đưa anh đi khám, nhưng mà thực ra là bà đưa tới một cái chỗ ông thầy. Giờ cái lúc đang ngồi trên xe để đi gần tới nhà ông thầy thì anh đột ngột nhảy xuống xe mà chạy đi. Mọi người phải tìm cách giữ anh lại, nhưng mà anh gào thét bảy vùng la ghê lắm. Xót quá, mẹ anh cũng đành xuôi theo chở anh về lại đơn vị. Nhưng mà mỗi ngày trôi qua thì sức khỏe của anh ngày một yếu dần. Đơn vị quyết định là cho anh xuất ngũ sớm với lý do sức khỏe. Và sau này trong một cái dịp gặp lại anh Minh á, thì anh Tuấn mới biết được câu chuyện xảy ra sau khi xuất ngũ của anh Minh. Là số là từ khi về nhà, anh Minh cứ trốn biệt ở trong phòng và lúc nào cũng tắt đèn tối thui, không ăn uống tắm giặt gì hết, cũng không chịu gặp mặt ai hết. Mẹ anh lo lắng lắm, bà hỏi thăm đủ đường, cuối cùng tìm tới được một ông thầy. Thì ông nói là anh Minh có duyên âm với quỷ rồi, ông không có giúp được việc này. Tại vì anh Minh đã ăn ở như vợ chồng với con quỷ đó, nó dữ lắm, mặt mày nó nanh guốc mà. Ông nói bây giờ chỉ có thể là mong chờ vào gia tiên phù hộ độ trì thì mai ra cứu được thôi. Bây giờ làm đủ mọi cách, làm như thế nào đó mà đem ra anh đưa ra được trước cái bàn thờ của quyền, rồi thắp nhang quỳ lại. Nếu mà còn mạng, còn phước, còn mạng, phước lớn mạng lớn thì sẽ thoát nạn được. Cả nhà lo lắm và cuối cùng phải đi đến quyết định là phá cửa lôi anh ra. Tất nhiên là anh chống trả quyết liệt rồi, cầm được thứ gì chọi được là chọi luôn. Cả nhà tưởng chừng như bất lực rồi, tra sức khuyên bảo dụ dỗ anh. Chờ cho anh bình tĩnh được một chút á, thì mọi người mới phải súng nhau mà trói anh lại, rồi ẩm mà bắt ra quỳ trước cái bàn thờ. Cả nhà mới thắp nhang quỳ lại khấn vái cầu xin liên tục. Thì bất chợt cái lúc đó anh Minh tự nhiên ảnh mới tỉnh ra, ảnh la lên là quỷ, có quỷ mẹ ơi. Anh chỉ la lên như vậy thôi. Rồi đột nhiên á, trời đang quang mây tạnh, sét đánh đùng một cái ngay giữa sân. Trong nhà đèn đốm tối thui luôn, đồ điện của cả xóm hư hết trơn hết rồi. Cả nhà mới hoảng hồn chạy ra thì thấy ở cái chỗ sét đánh có một cái vũng nước đen nhầy nhụa, hôi thối vô cùng. Và ở trong nhà thì anh Minh đã tỉnh ra được phần nào rồi. Bà của anh mới lôi anh ra tắm bằng rượu trắng. Ta nói rượu đổ vô người tới đâu thì nhớt đen chảy ra tới đó, hôi tanh. Tắm rửa không biết bao nhiêu lít rượu mà nói luôn. Và may mắn thay khi xong đợt đó thì Minh tỉnh táo trở lại. Mọi người hỏi nguyên do thì anh mới kể là mỗi lần đi gác đêm á, anh đều thấy một cô gái đẹp lắm tới ngồi kế bên ảnh tâm sự. Cậu nói cậu là người thành phố theo mẹ bỏ xứ về đây. Tới chỗ này thì mẹ của cổ không may bị bạo bệnh qua đời. Bây giờ chỉ còn lại mình cổ bơ vơ thôi. Cổ ở đây đã nhiều năm rồi và cô đơn muốn tìm người tâm sự. Không hiểu sao mà lúc đó anh Minh không hề nghi ngờ gì lời của cổ hết. Thời gian đầu thì tìm hiểu, rồi từ từ yêu nhau rồi ăn ở với nhau. Anh Minh nói là mỗi khi ở cạnh bên cổ anh cảm thấy rất là vui. Cổ thường dắt anh đi rất là nhiều cái chỗ đẹp lắm, lạ lắm. Cổ còn nói là sau này để cổ kiếm một cái chỗ thiệt đẹp rồi hai đứa sống hạnh phúc với nhau đó nè. Mãi cho tới cái lúc bị bắt trói trong ngoài bàn thờ của quyền thì anh mới thấy được dung mạo thực sự của con quỷ đó, mới sợ hãi mà la lên. Câu chuyện anh Minh kể là như vậy. Sau này khi mọi người đã hoàn thành nghĩa vụ rồi thì lâu lâu mấy anh cũng tụ họp lại với nhau để mà ôn chuyện ngày xưa trong buồng ngủ. Anh Minh bây giờ thì vợ con cũng đề quê rồi. Anh Tuấn cũng cưới được một người con gái anh yêu sau một thời gian dài tìm hiểu. Và rất đặc biệt là cái cô gái ấy chính là cô em gái của cô chủ quán cà phê năm nào ở trong đơn vị, ở gần đơn vị. Cả hai người sống với nhau cũng hạnh phúc lắm. Và khi kể cho bạn nghe cái câu chuyện này thì anh Tuấn nói rằng những câu chuyện của một thời quân ngũ nó sẽ là một cái đoạn ký ức, tuy là không phải quá đẹp nhưng mà nó thực sự đáng nhớ, khó mà quên được ở trong lòng của mỗi người tân binh năm đó.